Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, ta muốn ngươi chết. Chương 120, ta muốn ngươi chết tối nay tới người. Thực lực ra ngoài hắn dự liệu món ăn, hắn ra tay, chính là như bẻ cành khô giống như, nhìn đi về tới Lạc Phong. Vũ Hiên cùng Đại Hồ hai người không hẹn mà cùng ở trong lòng thôn một ngụm nước bọt. Lạc Phong loại này quyết đoán mãnh liệt thủ đoạn cùng với thực lực mạnh mẽ. Thực tại mạnh mẽ để bọn họ chấn động vài đêm. Rất gì về phần bọn hắn hiện tại ở Lạc Phong trên người. Đều không nhìn thấy dù cho có một giọt thủy châu. Thật giống như vừa nãy Lạc Phong căn bản cũng không có ở Đại Vũ bên trong cùng hai nhóm người tiến. Hành rồi hai trận chiến đấu như thế, Vũ Hiên không kìm lòng được quay đầu, liếc nhìn treo trên tường lịch điện tử, mặt trên biểu hiện thời gian là 9 giờ tối 15 phân, mà ở vừa nãy Lạc Phong đi ra trà sữa điếm thời điểm, mặt trên biểu hiện thời gian là 9 giờ 13 phân. Toàn bộ quá trình, Lạc Phong vẻn vẹn dùng không tới 2 phút. Lạc Phong a, không nghĩ tới ta đánh giá thấp ngươi nhiều như vậy. Ngay ở trà sữa điếm đối diện bên lề đường, một chiếc đã sớm đậu ở chỗ này đã lâu trên xe. Phong Hán Vũ xuyên thấu qua cửa sổ xe, mắt thấy trước phát ra ra hết thảy. Thế nhưng ở trong con ngươi của hắn, ngoại trừ có một chút vẻ mặt bất ngờ ở ngoài, dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì khác cảm giác được khiếp sợ gợn sóng. Ong ong, lúc này Phong Hán Vũ điện thoại di động chấn động lên, nhìn thấy mặt trên biểu hiện dãy số. Phong Hán Vũ trên mặt hơi hơi lộ ra một tia dị dạng gợn sóng. Lập tức, hắn chậm rãi trượt màn hình, nhận nghe điện thoại một đầu khác, vang lên một đạo mang theo thanh âm khàn khàn. Ta biết ngươi hiện tại đang ngồi cái gì, tạm thời trước tiên thu tay lại, không muốn đối phó hắn. Hắn là người hiện tại còn không trêu chọc nổi người. Đối diện, khiến Phong Hán Vũ nhất thời một trận kinh ngạc. Hắn xưa nay đều chưa từng nghe qua đối phương nói ra những lời này đến. Mình bây giờ, lại không trêu chọc nổi Lạc Phong. Tại sao? Phong Hán Vũ hầu như là theo bản năng lên tiếng hỏi. Trong điện thoại thanh âm khàn khàn không mang theo chút nào cảm tình. Hắn là tám đại thần đế một trong phong thần. Ngươi bây giờ, căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Phong, phong thần, nghe được hai chữ này. Phong Hán Vũ lúc này liền sửng sốt. Tám đại thần đế hắn làm sao sẽ không biết. Tám đại thần đế một trong phong thần. Hắn càng là như sấm bên tai. Không vì những thứ khác, chỉ vì hắn nghe nói qua tám đại thần đế đã phát sinh một chuyện. Ở mấy năm trước, phong thần tầng lấy sức một người, không hề áp lực đánh bại cuồng thần, tà đế, lang đế, băng đế, quỷ đế sáu đại thần đế liên thủ. Có thể nói, nếu như tám đại thần đế là thế giới công nhận mạnh nhất tám người, như vậy phong thần chính là tám người này bên trong mạnh nhất, mà chuyện kia cũng là đến mấy năm trước phát sinh, vào lúc ấy Lạc Phong mới bao lớn. Đột nhiên, Phong Hán Vũ trong con ngươi né qua một vệt ánh sáng. Hắn nghĩ tới rồi một chuyện, vậy thì là ở hắn đã từng sai người diệt trừ Lạc Phong trước. Lạc Phong có thể vẻn vẹn chỉ là một phổ thông tiểu tử nghèo mà thôi. Hắn hết thảy biến hóa, tất cả đều là đem hắn bỏ vào vách núi sau khi đã phát sinh. Như vậy liền chỉ có thể nói rõ, rớt xuống vách núi Lạc Phong không chỉ có không có chết, hơn nữa còn thu được cơ may to lớn, cho tới hắn có thể có được thực lực vô cùng mạnh mẽ. Ở Phong Hán Vũ con ngươi nơi sâu xa không được dấu vết né qua một vệt thần sắc tham lam. Nếu như đem Lạc Phong thu được kỳ ngộ cướp đoạt lại, chiếm vì bản thân có, như vậy thực lực của chính mình không cũng là có thể một bước lên trời sao? Trong nháy mắt, nghĩ tới đây Phong Hán Vũ, trong lòng thì có một cái kế hoạch bắt đầu ấp ủ lên. Rất nhanh, Phong Hán Vũ liền đối với điện thoại chậm rãi nói rằng. Ta biết rồi, tạm thời ta sẽ không sẽ cùng hắn phát sinh xung đột. Bất quá, tương lai ta muốn cho hắn khóc lóc cầu để ta tha hắn. Phong Hãn Vũ trong con ngươi bắn ra một vệt cực kỳ lạnh lẽo tinh mang. Trên thực tế Phong Hãn Vũ chính là một tì vết tất báo người. Chỉ cần là có can đảm đắc tội hắn người, hắn thì sẽ dùng hết thủ đoạn đi trả thù. Sau khi cúp điện thoại, Phong Hãn Vũ liền ngẩng đầu quay về phía trước tài xế nhàn nhạt mở miệng. Phân phó nói, lái xe, trở lại, được rồi thiếu gia. Tài xế cung kính đáp một tiếng sau, liền khởi động xe, Phong Hãn Vũ liền trực tiếp nhắm mắt tựa ở trên chỗ ngồi phía sau. Hắn cẩn thận suy nghĩ sau khi kế hoạch, Lạc Phong nắm giữ bảo vật là nhất định, như vậy hắn cũng phải tất yếu đem Lạc Phong trong tay nắm giữ bảo vật cướp đoạt lại. Bất quá Phong Hãn Vũ phí hết tâm tư cũng không sẽ nghĩ tới. Hắn cho rằng Lạc Phong thu hoạch đến bảo vật, trên thực tế, chính là Lạc Phong tu luyện vô danh công pháp, mà này vô danh công pháp, cũng là lúc đó người bí ẩn kia trực tiếp dùng khẩu quyết dấu ấn ở Lạc Phong trong đầu. Cho nên nói, chỉ cần Lạc Phong không mở miệng, Phong Hãn Vũ căn bản là không chiếm được công pháp. Đối với này bỗng nhiên không biết Phong Hãn Vũ còn ở hao hết tâm tư suy nghĩ âm mưu của chính mình đại kế. Thế nhưng, qua áo thật chỉ trong chốc lát, cảm giác được xe chỉ là khởi động, nhưng không có khởi động, Phong Hãn Vũ liền không nhịn được mở mắt ra, nhìn về phía trước tài xế, trong giọng nói mang theo một tia uấn nộ mở miệng, ngươi xảy ra chuyện gì? Tại sao còn không đi? Cái này, thiếu gia, ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì a. Phía trước người tài xế kia đã sớm là đầu đầy mồ hôi. Khi nghe đến Phong Hãn Vũ sau, đáy lòng càng là phát lên một luồng hàn ý lạnh lẽo. Hắn đang không ngừng thao túng. Này, rõ ràng các loại đều bình thường, nhưng chính là mở bất động a. Nếu như nói lo lắng, sẽ không có người so với giờ khắc này tài xế này càng lo lắng. Hắn có thể là phi thường biết rõ, đem phía sau thiếu gia chọc giận hậu quả là cái gì. Nhưng cứ việc hắn đã gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn là không làm rõ được tại sao nguyên bản còn rất tốt xe bỗng nhiên liền trở nên nghịch. Ngợm như vậy, coi như mình đem đạp cần ga tận cùng, xe vẫn không nhúc nhích, rác rưởi. Phong Hãn Vũ hừ lạnh một tiếng. Sau đó liền lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị gọi điện thoại lại gọi một chiếc xe đến. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này, một đạo nhẹ nhàng âm thanh truyền vào Phong Hãn Vũ lỗ tai. Nếu Phong Thiếu cũng đã đến rồi, hơn nữa vẫn còn ở nơi này nhìn lâu như vậy hí. Lẽ nào liền không nghĩ ra đến nói với ta vài câu sao? Nghe được cái này chính mình cực kỳ thanh âm quen thuộc. Phong Hãn Vũ trong đầu càng là không tên run lên, sau đó đột nhiên quay đầu lại, xuyên thấu qua xe mặt sau pha lê. Hắn nhìn thấy một bóng người khuôn mặt ở ánh đèn bên dưới trở nên rõ ràng lên. Trước hết ánh vào Phong Hãn Vũ mi mắt là một tấm toét miệng, thử một cái răng trắng khuôn mặt tươi cười, mà khuôn mặt này chủ nhân chính là Phong Hãn Vũ phí hết tâm tư trăm phương ngàn kế muốn đối phó Lạc Phong. Xem dáng vẻ hiện tại hết sức rõ ràng, xe bất động, chính là Lạc Phong giở trò quỷ. Hơn nữa rất khả năng hắn sớm đã phát hiện chính mình. Nhìn sắc mặt hơi có biến hóa Phong Hãn Vũ, Lạc Phong trên mặt nụ cười không giảm chút nào. Sau đó hắn buông ra vẫn cầm lấy xe vĩ giang tay. Mặt tươi cười đi tới hậu môn, vỗ vỗ cửa sổ xe. Ngươi muốn làm gì? Phong Hãn Vũ trong lòng không khỏi bỡ ngỡ. Hiện tại hắn đã sáng tỏ biết, chính mình hoàn toàn liền không phải là đối thủ của Lạc Phong. Lạc Phong trương mấy lần miệng, cứ việc tiếng nói của hắn rất nhẹ, cứ việc còn cách cửa sổ xe pha lê, cứ việc còn có ào ào ào tiếng mưa rơi. Nhưng Phong Hãn Vũ vẫn là cực kỳ rõ ràng nghe rõ Lạc Phong nói ra cái kia vài chữ.